Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2667, ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo anh đến tổng viện giám sát đi, Diệp Bắc Minh đề nghị. Nó rất thích hợp với em. Hạ Nhược Tuyết thoáng do dự, khẽ lắc đầu. Em nhận được truyền thừa của vạn đạo kiếm chủ, có một số việc em nhất định phải đi làm. Diệp Bắc Minh cau mày. Một lát sau, Edvardisman, anh khẽ gật đầu. Được, cảm ơn anh đã hiểu cho em. Hạ Nhược Tuyết thản nhiên cười, trực tiếp hôn anh. Em muốn cố gắng để trở nên mạnh hơn, sẽ không để anh bay quá cao mà em thì không theo nổi. Em muốn làm người con gái mạnh nhất bên cạnh anh. Edvardisman, Diệp Bắc Minh trêu ghẹo cười nói, phải không? Có vài chỗ em lại không bằng Tôn Thiến đấy. Ánh mắt anh nhìn xuống dưới. Mặt Hạ Nhược Tuyết đỏ bừng. Cắn răng, ai nói vậy? Tới thử xem. Thế giới cao võ, trong một ngôi đền cổ xưa. Ưng Bạch Mi, Bùi Vân Hải, Bạch Thiên Cơ, Hoàng Phủ Chính, Lục Thanh Sơn, Tề Đạo Khung đều tập trung ở trong này. Chính là đám người đã bao vây tấn công Long Đảo. Mọi người im lặng không nói, dường như đang chờ đợi điều gì. Đột nhiên, một giọng nói già nua không rõ là nam hay nữ vang lên. Đã đến đông đủ hết chưa? Lời vừa dứt, một người áo đen đeo mặt nạ xuất hiện trước cửa. Đại nhân, ông tới rồi. Tất cả mọi người đều đứng dậy, vẻ mặt hết sức cung kính. Người áo đen đi vào bên trong, đi thẳng lên chiếc ghế bành cao nhất. Xoay người ngồi xuống, bàn tay khô héo gõ từng nhịp trên thành ghế. Tôi đã biết chuyện rồi, mọi người có ý kiến gì không? Ưng Bạch Mi là người đầu tiên lên tiếng. Một cảnh giới thần vương nho nhỏ mà lại giết được cảnh giới vực vương. Ánh mắt lạnh như băng phun ra một chữ. Giết, sắc mặt Bùi Vân Hải tối đen. Kẻ đó còn uy hiếp chúng ta. Nếu để nó tiếp tục phát triển, e là hậu quả khó lường. Có người hùa theo, kẻ đó phải chết, phải giết từ trong trứng nước. Một ông lão mặt dỗ nhíu mày. Thánh tộc có nó làm chỗ dựa. Nếu thánh tộc gây chuyện với chúng ta thì phải làm sao? Ánh mắt Bùi Vân Hải trở nên tàn nhẫn. Nếu thằng danh đó bất cẩn vô tình chết đi, thì ai có thể tìm được chúng ta? Đúng vậy, có thể dùng thủ đoạn ám sát. Sau đó phất áo bỏ đi. Ai mà biết là chúng ta làm. Bọn họ đều tham gia thảo luận. Bạch Thiên Cơ tạt một gáo nước lạnh. Ha ha, có thanh kiếm quái dị đó trong tay. Ai trong số các người có thể giết được nó? Ám sát hả? Mấy người chắc chắn là không phải đi hiến mạng cho nó đấy chứ. Bùi Vân Hải lạnh lùng cười. Bạch Thiên Cơ, nếu như ông sợ thì lão phu có thể ra tay. Với thủ đoạn ẩn nấp của lão già này, giết thằng danh đó dễ như trở bàn tay. Cách chương.